Chương 286, hy vọng cuối cùng. Mọ mọ xỉ kỳ bị đánh bay ra ngoài, hắn còn không phản ứng lại, gai đã trước tiên đi đến phía sau hắn, một cái trùng chân trực tiếp đem mọ mọ xỉ kỳ đá bay lên bầu trời. Mọ mọ xỉ kỳ còn đang kinh ngạc thời khắc, gai lại xuất hiện lần nữa ở mọ mọ xỉ kỳ bầu trời, trực tiếp một quyền lần thứ hai đa nhờ ở trên mặt của hắn, đem hắn lần thứ hai nện trở về mặt đất bên trên, chỉ là cú đấm này, để gai trên cánh tay xương cu nở dê gãy vơ. Bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ chính là giết địch một ngàn nở, tự tổn ta mở trăm chiêu thức, nếu là thân thể cường độ không đủ để chịu đựng lời nói, chỉ là bùng nổ ra hơi nước là có thể trực tiếp để một người chết đi. Gai một đơ y khắc khổ tu luyện thể thuật, chính là vì có thể chịu đựng được bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ phản vệ. Liên tiếp ba quyền, nhanh như trước mắt, tất cả mọi người đều vẫn không có thấy rõ. Liền nhìn thấy mỏ mỏ xỉ kỳ đã bị gai tầng tầng đa nhờ đến trên mặt đất, phát sinh một trận nổ vang. Được thật mạnh á củ ruột sủ chia nhìn thấy gai chân chính bạo phát ra lực lượng, cu nở dê là giật nảy cả mình, sợ đến không ngậm mồm vào được. Đại gia tiếp tục đối kháng hắc cầu, nơi này liền giao cho gai ủ rù mạ kỳ mì tô hô to một tiếng, mọi người tiếp tục gia nhập đối kháng hắc cầu trong chiến đấu, đây là đối với gai 27 đầy đủ tín nhiệm. Mọ mọ xỉ kỳ từ trên mặt đất bỏ lên, hắn phun ra một ngụm máu lớn, nhìn gai, nói rằng, hạ đẳng sinh vật, dĩ nhiên có thể đem ta thương tổn được mức độ như vậy, ngoại trừ xạ tổ ra ổ sủ kẻ, ngươi là cái thứ nhất có thể đem ta hình thái thứ nhất đả thương người, có điều nếu muốn giết ta, không thể. Mọ mọ xỉ kỳ đơn trưởng trên mặt đất nhấn một cái, lập tức bay ra có vài đầu rô nở dê thân rắn quái vật, hướng về trên bầu trời gai vọt tới. Quyền tự kiện mệnh những quái vật này thế tới hung hăng, gai nhưng bởi vì vừa nay phát động công kích mang đến tổn thương, cũng có chút không thể động đậy, mà lúc này, cả cạ xì tỉnh lại, vọt thẳng đến gai trước mặt. Cả mù cả cạ xì lập tức mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mở ra dị thứ nguyên không gian chi môn, trực tiếp đem những này vọt tới quái vật toàn bộ đều tiến vào không gian chi môn bên trong, trợ giúp gai tránh thoát lần này công kích. Nhưng mà mở ra to lớn không gian chi môn, cu nở dê đem cả cả sỉ cha tạp lạp tiêu hao hầu như không còn, hắn vô lực ngã quắp ở mặc điệu bên trên, nói với gai, gai, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này, đi thôi. Gai nhìn cả cả sỉ, kiên định gật đầu, cả người trên người lần thứ hai bùng nổ ra to lớn màu đỏ hơi nước, sau đó nâng lên chân phải, hướng về mò mò sỉ kỳ đá bay quá khứ. Này chính là ta ma nhờ nhất chiêu thức, dạ khải gai hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng phi nhảy ra. Một chiêu này đá bay bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, trực tiếp ở trên chân của hắn ngưng tụ ra một luồng to lớn năng lượng màu đỏ. Năng lượng đó đem không khí đều phá tan, chậm rãi hình thành một cái cự long hình dạng. Đi cảm nhận được áp lực cực lớn, mọ mọ xỉ kỳ không khỏi sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Hắn gấp vội vàng hai tay giương lên, vô số hòn đá liền trùng trên mặt đất bay lên, hướng về gai bay đi. Siêu thú ngụy họa giờ dạ gồng lúc này. Sai cưới mặc chim bay đến gai bên cạnh, hắn lập tức vẽ ra một điều mặc lòng, hướng về những người bay vụt mà đến đá tảng vọt tới, vì là gai toàn bộ đỡ công kích, thế nhưng mặc lòng cu nở dê bị phá hủy. Đi thôi, gai sai hét lớn một tiếng, gai liền liều lĩnh hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ đá bay quá khứ. Mỏ mỏ xỉ kỳ vội vàng lần thứ hai giơ hai tay lên, muốn phát động Nijuts, có thể lúc này, xỉ cả mà bỗng nhiên xuất hiện sau lưng mỏ mỏ xỉ kỳ. Hắn mang theo mấy nạ nạ đảng hoàng tộc nhân cùng phát động cả quê ỷ xì bạ gì no rút, đem mỏ mỏ xì kỳ cầm cố ở tại chỗ. Không thể động đậy. Mặc dù đối với phó hắc cầu chúng ta không giúp được, đối phó người, chúng ta có thể dạ khải chính đang mỏ mỏ xì kỳ kinh hoàng thời khắc. Gai đá bay đã đến mỏ mỏ xì kỳ trước mặt, này một cước trực tiếp đá vào mỏ mỏ xì kỳ bụng, thế nhưng là không có đình chỉ. Gai tiếp tục nhở cờ theo mỏ mỏ xì kỳ tiến lên. Dường như một cái cự long và cha mở mỏ mỏ xỉ kỳ tiếp tục tiến lên. Liên tiếp nỗ lực gần nghìn mét, trên mặt đất vẽ ra một cái thật dài quy tích, này mới ngừng lại. Gai xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, cả người cu nở dê bởi vì thiêu đốt huyết dịch trơn nên đen kịt một mảnh, dường như bị lửa đốt cháy quá như thế, hắn hai mắt thất thần, vô lực té lăn trên đất, cũng không còn tức giận. Gai, chết rồi. Lại nhìn mỏ mỏ xỉ kỳ. Bụng của hắn bị gai đá ra một cái to lớn lô máu, ngã trên mặt đất giấy rủa, cả người nhìn qua hết sức yếu ớt. Đáng chết, không nghĩ tới những này hạ đẳng sinh vật bên trong, vẫn còn có như vậy cường giả mò mò xỉ kỳ vô lực co quắp ngã trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật không nghĩ tới, cuối cùng lại còn là chết ở lại chờ sinh vật trong tay, thực sự là quá bất cẩn. Mọ Mọ Xỉ Kỳ cu nở dê nhắm hai mắt lại, đi ngang qua mấy lần chiến đấu sau, Mọ Mọ Xỉ Kỳ rốt cục chết ở gai bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ món tổ bên dưới. Mà gai giờ khả cờ Na Y đã trở thành tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Gai thành công các nỉ dạ bắt đầu hoan hô lên, tuy rằng gai hy sinh, thế nhưng giờ khả cờ Na Y nhưng cũng thu được chiến đấu thắng lợi, bọn họ đều là dị thường hưng phấn, trong lúc nhất thời trên bầu trời, tràn đầy tiếng hoan hô. Đại gia, đừng thư giãn, hắc cầu còn không biến mất đây ủ dù mà kỳ mi tô hô to một tiếng, nhưng là mọi người đều chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong, tựa hồ căn bản không có phát hiện điểm này, chính vào lúc này. Một bên trong tỉnh trận lập tức đưa tay đặt tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô trên vai, sau đó na nở dê âm thanh liền chuyển tới mỗi người trong đầu. Lúc này đại gia mới phát hiện, tuy rằng Mọ Mọ Xỉ Kỳ chết rồi, thế nhưng cái kia to lớn hắc cầu cũng không có biến mất, trái lại tiếp tục hướng về bọn họ đè ép xuống. Không được, đại gia, nhanh phản kích ra, không biết là ai hô một câu. Lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng lại, bọn họ lập tức phóng thích Nijutsu 343 nhưng là lúc này, phần lớn nỉ dạ trả cờ dạ cũng đã tiêu hao hết, không ít người đã vô lực từ giữa bầu trời rơi xuống. Chúng ta không thể chịu thua. Ủ dù mà kỳ mì tô hô to một tiếng, lần thứ hai phát động kim cương phong tỏa, nhưng là coi như na nở dê làm ủ dù mà kỳ bộ tộc người, có hùng hậu trả cờ dạ, lại trải qua nhiều lần như vậy nỉ rụt phóng thích sau khi, cu nở dê có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chớ đừng nói chi là cái khác nỉ dạ. Nguyên bản lớn mạnh nỉ dạ liên quân vào thời khắc này trong nháy mắt giảm thiểu 8 phần 10 nỉ dạ, chỉ để lại một ít tinh anh vẫn trên không trung chiến đấu. Chúng ta còn không thể từ bỏ gạ ạ dạ lơ lửng giữa không trung, hắn dùng hết cuối cùng trả cờ dạ, một luồng to lớn xa lưu từ mặt đất bay lên, dường như một bàn tay lớn bình thường ngăn cản rơi dụng hắc cầu. Nhưng là vẫn không có kiên trì đến nửa giây, gạ ạ dạ liền cu nở dê suy yếu trùng giữa bầu trời rơi xuống. Hắc cầu tốc độ không giảm. Hầu như không có nỉ giả có thể lần thứ hai phát động nỉ rút, bị dòng dã ngăn cản 10 phút hắc cầu rốt cục cũng không còn cách nào ngăn cản, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ giữa bầu trời rơi xuống. Làm sao bây giờ có quắp ngã xuống đất ủ rủ mà kỳ mi tô nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cỗ tuyệt vọng, lại nhìn một chút cách đó không xa chính đang tích trữ sức mạnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thầm nghĩ đến, cố lên, dạy ổ sủ kẻ, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng.